Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, phát sóng trực tiếp. Xong. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sao băng giống nhau mau lẹ công binh sạn. Thừa dịp chiến hùng ni xâm mở rộng ra không môn, thật mạnh chém vào hắn cứng rắn sọ thượng. Cuồng dã lực đạo trực tiếp làm lơ chiến hùng ni xâm. Kia có đỉnh đỉnh đại danh, nghe nói có thể chống cự 30 hào cơ pháo trực tiếp để tiến xạ kích đầu. Mãng toàn lực một binh sạn dưới, cũng không sợ yếu ớt dưa hấu mạnh hơn nhiều ít. Trực tiếp đem này nửa bên đầu phách nát nhừ. Ti em, ở cùng ta thời điểm chiến đấu, còn dám can đảm tam tâm hai ý đi xem địa phương khác. Này không phải khinh thường người sao? Mãng thứ này vẻ mặt u oán kể rõ, tựa hồ đối lập lên. Hắn muốn so vừa rồi uổng mạng siêu phàm giả chiến hùng ni xâm, đều giống như muốn ủy khuất vô số lần giống nhau. Chém chết đối thủ mãng, tựa hồ còn không thể hoàn toàn bình ổn đến trong lòng buồn bực. Hắn quay lại thân thể hướng về mặt khác chiến đoàn nhìn lại. Kết quả khôi kia hóa tựa hồ đã chịu mãnh liệt uy hiếp giống nhau. Trong miệng lớn tiếng ồn ào lên. Nói tốt a, này hơi chút giống dạng đối thủ. Mãng ngươi giết chết một cái đã xem như siêu lượng a. Đối thủ này chính là không thể lại đến đoạt chúng ta. Khi nói chuyện, hắn kích động nổi lên toàn thân đồ đằng chi lực. Một tay múa may công binh sạn. Đối với xui xẻo về đến nhà á chịu tráng tựa điên cuồng chém giết lên. Mặt khác cùng hắn phối hợp vài tên đồ đằng chiến sĩ. Cũng không cần chút nào dư thừa dặn dò. Sôi nổi dùng ra toàn lực. Ở bọn họ xem ra, nguyên bản mấy người vây công một cái sơn phỉ, liền có vẻ rất có một ít mất mặt. Hiện tại nếu là lại bị mãng cái này xú không biết xấu hổ hóa cấp đoạt đầu người. Kia gọi bọn hắn sau này như thế nào làm có bộ mặt gặp người. Ở bọn họ đột nhiên tăng lớn áp lực dưới, nguyên bản liền chống cự dị thường vất vả siêu phàm giả á chịu. Cơ hồ là lập tức liền tiến vào hắn sinh mệnh đếm ngược chung. Không ngừng va chạm chung, hắn rốt cuộc chảo không được trong tay phục cổ chữ thập đại kiếm. Sau đó trong tay đại kiếm bị đột nhiên khái phi hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ kêu thảm thiết kêu ra một tiếng không. Sau đó đã bị che trời lấp đất công binh sạn. Trực tiếp chém tới huyết nhục mơ hồ trạng thái. Chết không thể chết lại. Tiếp theo, càng thêm có chút buồn bực mãng chỉ có thể đem ánh mắt. Rất có chút chờ mong nhìn về phía mặt khác chiến trường. Nơi đó có 24 vị bộ lạc chiến sĩ. Chính bằng vào nhiều ngày tới dưỡng thành ăn ý phối hợp. Hợp thành nhiều chiến đấu tiểu tổ cùng số lượng là bọn họ nhiều lần địch nhân chém giết. Đương nhiên, nói là chém giết. Này bất quá là tương đương điểm tô cho đẹp một loại cách nói. Ngay cả những cái đó đối với chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Ở quan khán phát sóng trực tiếp hủ nữ nhóm, đều dị thường rõ ràng không có lầm có thể xem ra trở về. Này trước mắt thế cục căn bản là này đàn cường hãn đầu chọc mãnh nam nhóm. Ở vô cùng nhẹ nhàng tàn sát so với bọn hắn số lượng nhiều thượng rất nhiều đối thủ nhóm. Kịch liệt trong chiến đấu. Kia vẩy ra máu tươi, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng với đơn bạc thấp kém bờ cát trang hạ, kia căn bản vô pháp che giấu nam tính hormone, cơ hồ lập tức khiến cho đông đảo phòng phát sóng trực tiếp trung hủ nữ sao kia gì. Các nàng trừ bỏ dùng run rẩy tay, ở trên màn hình đánh ra, đầu chọc mãnh nam ta phải cho ngươi sinh cái con khỉ. Như vậy không hề ý nghĩa nói bên ngoài. Đã bắt đầu run rẩy lên thân thể. Căn bản là rốt cuộc làm không ra càng nhiều động tác. Tại đây một khắc, các nàng ngày thường gian tán thưởng những cái đó có thịnh thế mỹ nhan tiểu thịt tươi. Hoàn toàn đã bị các nàng vô tình phỉ nhổ. Quên đi, đáng giá nhắc tới chính là, đánh ra này đó không hài hòa lời nói người xem. Trừ bỏ số lượng đông đảo hủ nữ ở ngoài, còn hiểu rõ lượng không ít kỳ quái nam hài giấy. Không thể không nói, thật sự là lệnh người cảm thấy tương đương điên cuồng một màn. Đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp chủ bá Tiếu Phong, đã đối mặt trước mắt vô cùng chấn động một màn, trực tiếp xem ngốc rớt. Chẳng sợ hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã sắp thượng 100 triệu. trong đó trừ bỏ đại bộ phận người xem là thuộc về Hoa Quốc ăn dưa quần chúng bên ngoài. Mặt khác còn có 2.000 vạn trở lên ID toàn bộ là đến từ bất đồng ngoại cảnh quốc gia. Đối với như vậy xưa nay chưa từng có rầm rộ, Quay Đậu Giá phát sóng trực tiếp ngôi cao cao tầng nhóm. Mặc dù có chút kinh ngạc vì cái gì tới rồi trước mắt vì thế. Quốc gia tương quan bộ môn còn không có tới điện thoại. Thông chi bọn họ tạm dừng trận này phát sóng trực tiếp. Nhưng là bọn họ đối mặt này xưa nay chưa từng có rầm rộ. Căn cứ nếu không phản đối chính là ngầm đồng ý tinh thần. Bọn họ cơ hồ là vận dụng hết thảy thủ đoạn. Hướng về toàn bộ Internet điên cuồng đẩy đưa trận này chiến thần đội đang ở đại chiến phát sóng. Trực tiếp, mỗi giây lấy 7 vị số quy mô A gia tăng quan khán nhân số. Làm cho bọn họ sử dụng xuống tay hạ kỹ thuật viên. Bận việc giống cẩu giống nhau. Mới miễn cưỡng đem như vậy thật lớn phỏng vấn lượng. Đối với server thật lớn áp lực đỉnh xuống dưới. Hơn nữa, bọn họ không thể không sử dụng hậu trường thiết trí. Hoàn toàn che chắn sở hữu làn đạn thổi qua. Lúc này mới làm đại gia có thể thấy rõ ràng kịch liệt trạng huống. Liền tính như vậy, đã cao tới 1 tỷ kế lễ vật giá trị. Làm cho bọn họ hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì bọn họ dám thề. Bọn họ nhưng không có bất luận cái gì ngầm mang tiết tấu thao tác. Vì thế, trải qua Quay Đậu Giá phát sóng trực tiếp ngôi cao nỗ lực. Cuối cùng trên tinh cầu này cao tới 300 triệu người Trung ngoại ăn dưa quần chúng. Chính mắt thấy giống nhau cuối cùng một cái cảnh tượng. Lần này đảo quốc phục quốc tổ chức hành động dẫn đầu nhân vật. Hoa Quốc cảnh sát đặc A cấp truy nã phạm. Bọn họ tổ chức bên trong tự xưng vì tình báo đại thần Sơn Bổn 57. Dựa vào thủ hạ liều mạng ngăn trở. Rốt cuộc sáng tạo một cái cơ hội. Một cái có thể làm hắn ném ra sở hữu trong chiến đấu đầu chọc chiến thần ngăn trở. Nhằm phía Ngưu Bức cơ hội. Bọn họ phi thường minh bạch. Hôm nay bọn họ xem như hoàn toàn đá tới rồi ván sắt thượng. Này chi cơ hồ tập hợp tổ chức sở hữu tinh hoa sức chiến đấu đội ngũ. Sẽ hoàn toàn ngọc nát ở chỗ này. Chỉ là đảo quốc người đặc có hẹp hòi thiên tính. Làm cho bọn họ căn bản là không cam lòng như thế. Kéo ở đây bất luận cái gì một người đầu chọc chiến thần đi tìm chết. Phỏng chừng đã là không có khả năng. Như vậy duy nhất thích hợp mục tiêu. Cũng chỉ có thể là đầu chọc tổ chức bãi ở bên ngoài thượng người phát ngôn. Tư liệu biểu hiện chỉ có sơ cấp chiến sĩ thực lực Ngưu Bức. Lấy hắn Sơn Bổn 57 trung cấp chiến tướng thực lực. Ở hai cái bình hoa giống nhau nữ nhân ngăn trở hạ. Giết chết như vậy một cái nhược kê. Vẫn là có tương đối lớn khả năng tính. Chỉ là này hết thảy tốt đẹp ảo tưởng. Theo mãng kia hóa tùy tay tạp ra một người tự dép lê. Trở thành hoàn toàn ảo ảnh. Siêu phàm giả ném ra dép lê. Vẫn như cũ không phải Sơn Bổn 57 có khả năng đối mặt khủng bố công kích. Đối với Ngưu Bức mãnh phát quá khứ Sơn Bổn 57. Sắp tới đem đến Ngưu Bức trước người thời điểm. Bị một dép lê nện ở trên lưng. Thật lớn lực đạo cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ đều tạp ra tới. Cuối cùng căn bản không cần Ngưu Bức ra tay. Mất đi cân bằng Sơn Bổn 57. Bị đại nha cùng nhị nha hai tỉ muội. Bỗng nhiên đá ra chân dài thượng gót dài. Trực tiếp chọc thủng lồng ngực. Bùn lầy giống nhau ngã xuống Sơn Bổn 57. Trong lòng cuối cùng ý tưởng tương đương cổ quái. Như vậy hoàn mỹ chân dài. Chỉ có xứng với tề đầu gối ủng cao gót sau. Bị dẫm đạp cảm giác mới là hoàn mỹ nhất. Buổi sáng sáng lạn dưới ánh mặt trời. Hầu gái váy ngắn hạ đá ra chân dài. Bị chiếu rọi lập lòe ngọc thạch giống nhau quang mang. Các nàng phía sau bối cảnh. Là hoàn toàn bị toàn tiêm tới phạm chi địch. Tới rồi lúc này. Số lấy ngàn vạn kế ti rốt cuộc bỗng nhiên quỳ xuống. Không hề tiết tháo mãnh liếm khởi bọn họ màn hình ảo tới. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.